Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, thắng bại không quá quan trọng. Không cần để ý, là Phương Vân Hy Minh chủ thêm chương 3/3, làm Phương Bình đi ra trong nháy mắt, thao trường bốn phía, bỗng nhiên vang lên một trận vang vọng ma võ tiếng kêu gào. Xã trưởng vô địch. Vô địch, ngoặc kép, tiếng gào huyên náo, những người này giao thủ là ở ma võ trong trường. Tuy rằng không có đối ngoại thông báo, có thể đánh lên cũng là thanh thế hùng vĩ. Giờ khắc này, ngoài sân đã sớm tụ tập vô số học sinh. Khi thấy Phương Bình đi ra, mặc kệ là thành tâm thực lòng, vẫn là đập cái nịnh nọt. Trước tiên hô lại nói, bằng không xã trưởng biết bọn họ ở đây. Không cho hắn trợ uy, quay đầu lại khấu trừ học phân làm sao bây giờ? Phương Bình hơi hướng bốn phía gật đầu, cất cao giọng nói, chư vị bạn học, luận bàn mà thôi, không muốn huyên nháo, để các sư huynh coi thường ta ma võ. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều im lặng, Phương Bình chi uy, có thể thấy được chút ít. Phương Bình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cân nhắc. Quay đầu lại có muốn hay không lại phát điểm phúc lợi. Nhìn, cái gì gọi là chúng vọng sở quy. Nhìn, cái gì gọi là uy vọng phục chúng. Tần Phượng Thanh những tên này, lên sân khấu thời điểm, có đãi ngộ này sao? Đối diện, Trịnh Nam Tề sắc mặt nghiêm túc, không nói những cái khác, liền nói nhân khí này, võ đại đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Bình có thể thu được như vậy uy danh, muốn nói thực lực kém, hiển nhiên không thể, võ đại bên này, bốn người ra trận, thực lực đều là cực cường, cái kia đầu chọc nhược một điểm, cũng là duy nhất người thua, hơn nữa càng về sau càng mạnh, Phương Bình áp trận, thực lực e sợ so với mong muốn càng mạnh hơn. Trịnh Nam Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Phương Bình lại là ung dung cười nói, Trịnh sư huynh, lên võ đài, ta hôm qua liền đã nói qua, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng Trịnh sư huynh cũng không muốn lưu thủ. Tự nhiên, Phương Bình phóng khoáng tự nhiên, nhẹ nhàng xoa xoa bên hông bội đao, khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta liền xuất đao rồi. Trên đài chủ tịch, Lý lão đầu bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, bọn họ là khách nhân, bình loạn đao đừng dùng. Phương Bình nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì, Trịnh Nam Kỳ cảm giác mình bị vũ nhục, sắc mặt chớp mắt thay đổi, trầm giọng nói, Phương sư đệ, nếu nói rồi toàn lực ứng phó, vậy cũng không cần tới đây chút. Phương Bình có chút khó khăn, bất quá rất nhanh nhân tiện nói, cũng được. Ta thật muốn làm như vậy rồi. Đúng là đối võ đạo bất kính. Vậy liền bắt đầu đi. Ngoặc kép, dưới đài, Phương Bình nói xong bắt đầu. Khu nghỉ ngơi, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên than thở. Xong, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Lý Phi đều không lo được chừng mới vừa đuổi tới Lý Hàn Tùng. Trầm giọng nói, có ý gì? Tần Phượng Thanh lại lần nữa thở dài. Nhìn chung quanh một lần, một bên, Tô Tử Tố rất hiểu chuyện lý, vội vàng móc ra mấy viên quả năng lượng đưa tới. Này mấy trận chiến, Tần Phượng Thanh vẫn đang giúp phân tích chiến đấu, bao quát giới thiệu những người khác. Bất quá, đại đầu chọc có cái bất lương ham muốn, không ăn đồ ăn lời nói lắp ba lắp bắp, ăn mới có thể nói không nói lắp. Tần Phượng Thanh một khẩu nuốt vào. Lúc này mới cấp tốc nói, Phương Bình đao pháp không kiểu gì, đừng nhìn ta như vậy, ta thật lòng, đao pháp còn không bằng ta, bất quá thực lực của hắn cực cường. Cùng Lý viện trưởng học dưỡng đao thuật, đã từng một đao đánh bại Lý đầu sát, kém chút một đao chém giết hắn, song phương cùng cấp, nói cách khác, hiện tại nói không chắc cũng có thể một đao chém Lý đầu sát. Lý huynh. Người mới vừa rồi cùng đầu sắt giao thủ, biết thực lực của hắn, Lần trước Phương Bình nuôi đao mấy tháng mà thôi. Ta kết toán, lần này hắn từ giao thừa sau liền không lại rút đao rồi. Cũng có hơn một tháng rồi. Tần Phượng Thanh nói xong, tiếp tục ăn trái cây, lại lần nữa nói bổ sung. Khi đó tứ phẩm, hiện tại ngũ phẩm đỉnh phong, liền hắn hiện tại này khí huyết, đao nuôi cũng không biết mạnh bao nhiêu rồi. Mọi người dồn dập ngưng lông mày. Lý Phi nhìn về phía đầy người máu tanh Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng lại là ho khan nói, đó là trước, hiện tại hắn không hẳn có thể một đao bại ta. Một câu, không hẳn có thể một đao bại ta. Đại biểu cái tên này cũng không tự tin, có thể hay không chống trụ một đao. Lý Phi nhưng là biết cái tên này có bao nhiêu khó chơi. Này há không phải nói, nghĩ tới đây. Lý Phi vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, trên thao trường, gió nổi mây vần, làm Phương Bình đỡ đao một khắc đó. Trịnh Nam Tề sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, ngũ phẩm sơ đoạn Phương Bình, đánh lén bên dưới, đã từng một đao chém giết quá lục phẩm sơ đoạn võ giả. Kim Cốt thức tỉnh sau, đã từng chém giết quá lục phẩm trung đoạn, bây giờ, hắn bước vào ngũ phẩm đỉnh phong. Kim cốt cùng nửa kim thân đúc ra, mấy ngày qua cũng đã rèn luyện xong xuôi. Ngày đó hắn khí huyết cường độ cao nhất là 4.800 tạp. Hôm nay nhưng là 5.999 tạp. Tăng lên hơn 1.000 tạp khí huyết. Lại so với thi đấu giao lưu trong lúc, Phương Bình khí huyết càng là tăng trưởng một đoạn dài. Giờ khắc này, Phương Bình chỉ là đỡ đau chưa rút, cũng đã không khí ngột ngạt đến cực hạn. Trên đài chủ tịch, Lý Mặc càng là sắc mặt lần lượt biến đổi. Trịnh Nam Kỳ là người ngu ngốc à? Còn đang cho đối phương xúc thế thời gian. Ở trong mắt hắn, giờ khắc này, cái này gọi Phương Bình tiểu tử đang ở mở ra kim cốt. Đúng, kim cốt này còn không hết, trong tay đối phương từng đạo lực lượng thiên địa tràn vào trong đao. Phương Bình bên hông bội đao đã bắt đầu rung động hư không rồi. Lúc này, trận đấu đã bắt đầu rồi. Trịnh Nam Kỳ giờ khắc này cần phải làm là đánh gãy đối phương xúc thế, mà không phải vẫn đang làm nhìn. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng đây là người trong nhà luận bàn sao? Ngươi còn chờ đối phương xúc thế kết thúc lại ra tay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Mặc vị này bát phẩm cường giả, vốn có thể bình tĩnh không gì sánh được, nhưng hôm nay thật có chút bị tức đến, trước mấy trận chiến đều là mất mặt đến cực điểm, trận chiến này, có lẽ càng mất mặt. Trịnh Nam Kỳ võ đạo tinh thần rất đủ, bởi vì hắn là lục phẩm cao đoạn, sở dĩ hắn biết Phương Bình ở xúc thế, nhưng là vẫn cho hắn thời gian. Giờ khắc này, trên thao trường gió nổi mây vần, đơn về mặt khí thế tới nói, còn không đánh, Trịnh Nam Kỳ liền rơi vào hạ phong rồi. Lý Mặc trong lòng cuồng mắng, Lý lão đầu cũng có chút không nói gì nói. Phương Bình kỳ thực sớm là có thể xúc lực, nhưng hắn vẫn đợi được trận đấu bắt đầu, chính là nghĩ càng công bình một ít, không nghĩ tới, khặc khặc. Lý lão đầu gặp vị này cùng họ lão ca có tức giận kích động. Không lại đả kích rồi. Ngươi Trấn Tinh Thành tiểu tử là thật sự có chút ngốc. Suy nghĩ một chút, Lý lão đầu bỗng nhiên nói. Các ngươi bên kia có tivi có thể xem đi. Hắn có phải là nhìn phim võ hiệp nhìn hơn nhiều. Câm miệng, mắng hắn không phải Lý Mặc, là Vương Bộ Trường. Lý Trường Sinh đây là muốn tìm ra đánh. Nhân gia Trịnh Nam Kỳ vẫn còn con nít, tôn trọng võ đạo tinh thần, chờ đối thủ xúc thế xong xuôi, hoàn toàn không thành vấn đề mà. Vương Bộ trưởng trong lòng giúp đỡ an ủi một câu, nhìn lại một chút Trịnh Nam Kỳ. Quên đi, tiểu tử ngươi e sợ một đao cắt mệnh rồi. Phương Bình đều nhanh ngưng tụ 30 luân lực lượng thiên địa. Ngươi không nữa đánh gãy, hắn một đao có thể tươi sống đánh chết ngươi, sau đó còn phải lão tử ra tay mới được. Vương Bộ trưởng yên lặng nhìn, 35 luân trái phải rồi, 40 luân trái phải rồi. Hài tử, không nữa đánh gãy, ta liền muốn không chờ hắn ra tay, liền ngăn cản rồi, 45 luân rồi. Phương Bình, ngươi được rồi a, thân thể ngươi sức chịu đựng cũng gần như tốt xấu lưu chút mặt mũi, còn thật muốn một đao đánh chết hắn hay sao? Tuy rằng Phương Bình 45 luân lực lượng thiên địa, cùng bọn họ những cường giả này so ra, chênh lệch không nhỏ, có thể trên bản chất vẫn là một dạng, chênh lệch chỉ là người sử dụng mà thôi. Ngưng tụ đến 50 luân, liền có niềm tin một đao đánh chết đối phương rồi. Vương Bộ trưởng còn đang yên lặng tính toán. Dưới đài, Phương Bình có chút khó khăn rồi. Trịnh Nam Kỳ, thật đơn thuần a, ta là một đao đánh bại ngươi đây, vẫn là một đao đánh bại ngươi đây. Ngươi sớm một chút đánh gãy ta, ta tốt xấu đánh với ngươi một hồi mà. Phương Bình không rất sớm xúc lực, kỳ thực vẫn còn có chút thả nước tâm tư. Ngưng tụ lực lượng thiên địa không đủ, Trịnh Nam Kỳ cũng có thần binh ở tay, một đao là bổ bất tử. Có thể hiện tại, Phương Bình một lần đều muốn dừng lại quên đi, trận đấu đều bắt đầu. Cái tên này lại liền như thế vẫn nhìn hắn. Hắn không ẩn giấu sóng năng lượng a, như thế rõ ràng rồi. Cảm nhận được cánh tay hơi có bành trướng cảm, Phương Bình vẫn là chủ động dừng lại. 45 luân, một đao chém ra đi. Tiểu Trịnh đồng chí có thể kế tiếp chứ? Trịnh Nam Kỳ cũng không phải thật đơn thuần về đến nhà rồi. Ngay ở Phương Bình dừng lại một khắc đó, Trịnh Nam Kỳ đột nhiên động, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Trịnh Nam Kỳ trên nắm tay bùng nổ ra không gì sánh được khoe mắt ánh sáng. Hắn dùng chính là thần binh bao tay. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Liền cái này bao tay, cho đại sư tử rồi. Đại sư tử huyết tinh quyền sáo, ở thần binh bên dưới, cũng là nổi danh toàn quốc. Trước Phương Bình còn đang suy nghĩ, thần binh không xứng đôi làm sao bây giờ. Bây giờ nhìn lại, quyền sáo này cho đại sư tử dùng nên vấn đề không lớn. Diệt thần nhất đao chảm, ngay ở Trịnh Nam Kỳ một quyền oanh đến đồng thời, Phương Bình rút đao rồi. Oanh, đao một rút ra, bốn phía thổ địa chớp mắt nhấc lên, bụi bặm tung bay, một đạo thông thiên cột sáng chớp mắt bay lên. Thao trường bốn phía, một ít đề phẩm học sinh càng là liên tục rút lui. Dư âm năng lượng đánh ra bọn họ không ngừng rút lui. Trên đài chủ tịch, Lý Mặc dục giả dục dịch, làm tốt bất cứ lúc nào cứu viện chuẩn bị. Oanh, đầu tiên là một đạo tia sáng chói mắt truyền ra. Một lát sau, nương theo tiếng vang truyền đến đồng thời, một bóng người bay ngược mà ra, bụi bặm tung bay bên trong. Phương Bình rút đao vào vỏ, đạp không mà đứng, bốn phía bụi bặm đến bên cạnh hắn, chớp mắt hạ xuống, khôi phục lại yên lặng. Xa xa, Trịnh Nam Kỳ rơi xuống đất, không ngừng rút lui, liên tiếp lui ra hơn 100 mét, mặt đất bị đạp ra từng đạo lan tràn ra vết rạn. Thao trường ngoại vi lưới sắt, trực tiếp bị va bay ra mấy trăm mét xa. Trịnh Nam Kỳ hai chân kéo lấy, cuối cùng càng là vẽ ra một đạo dài mấy chục mét kéo vết tích. Mãi đến tận dừng lại một khắc đó, Trịnh Nam Kỳ sắc mặt chớp mắt trắng bệch, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã ở phía trước hắn hạ xuống Phương Bình. Trịnh Nam Kỳ sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, võ đại đệ nhất nhân, đây chính là võ đại đệ nhất nhân thực lực sao? Này chính là mình cảm thấy không cái gì võ đại học sinh sao? Một đao thất bại, hôm nay 5 trận chiến. Những người khác đánh lại thảm, lại mất mặt, kỳ thực cũng không tính thật rất thảm, tưởng siêu thương nhỏ mà thôi. Tần Phượng Thanh thương thế rất nặng, Diêu Thành Quân cũng chỉ là miễn cưỡng đẩy lùi Khương Hy Nghiên. Trên người cũng là bị thương vô số, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng đều là gian nan đánh thành hòa nhau, cũng không phải là thật thực lực liền mạnh hơn bọn họ. Nhưng đối đầu Phương Bình, hắn lại một đao cũng không đỡ lấy. Vừa mới một đao kia, Phương Bình, sau đó thật giống lưu lực. Hắn có thể cảm nhận được xuất đao thời điểm cùng đao quyền tương giao một khắc đó. Lực bộc phát không giống. Đối diện, Phương Bình một mặt áy náy, hơi khom người nói, Trịnh sư huynh, làm võ đại học sinh ở trong, hiện nay thứ nhất võ giả, ta không thể bại, mà võ, cũng không thua nổi, xin lỗi, Trịnh Nam Kỳ đầy mặt cay đắng, muốn nói lại thôi, Phương Bình không lên tiếng, tiến lên nâng một thanh, khẽ cười nói, hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, hôm nay chúng ta không say không về. Ngoài miệng nói xong, Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn bao tay. Ta đi, thần binh chính là được. Một đao này vỗ xuống. Bao tay vẫn là bao tay. Một điểm dấu vết đều không lưu lại. Lợi hại, may là không đánh nát. Bằng không, bao tay nhưng là không còn. Giữa trường, Phương Bình một đao đánh tan Trịnh Nam Kỳ. Trên sân, Tần Phượng Thanh lại lần nữa một khẩu nuốt vào một viên quả năng lượng. Sờ sờ cái bụng, không thể ăn nữa rồi. Ăn nữa, năng lượng tiêu hóa không được rồi. Gặp Lý Phi mấy người phảng phất có chút không chịu được cái này kích thích. Tần Phượng Thanh giả vờ nhỏ giọng nói. Phương Bình kỳ thực lưu thủ, ít nhất bảo lưu một nửa thực lực. Các ngươi, ai, hắn đại khái cũng không ngờ tới. Lão Trịnh thực lực kém đến mức này. Tần Phượng Thanh lắc đầu không ngớt, một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ, vỗ vỗ một bên Tưởng Siêu, thở dài nói, mập mạp, thật không phải đả kích ngươi, ngươi lên sân khấu, hắn nửa đao liền đánh chết ngươi rồi, trước ta nói hắn một cái đánh các ngươi 10 cái, các ngươi không tin. Lý Phi sắc mặt có chút khó coi nói, hắn xúc lực rất lâu. Tần Phượng Thanh lại lần nữa thở dài nói, hắn cố ý thả nước đây, muốn cho lão Trịnh đánh gãy hắn, tốt xấu cho các ngươi lưu chút mặt mũi, bằng không, hắn xúc lực còn dùng lâu như vậy. Ai biết, các ngươi này kinh nghiệm thực chiến, không ai rồi, liền làm như thế nhìn, đến lúc sau, không xem bản thân hắn cũng sẽ không tiếp tục bạo phát sao. Biết sớm như vậy, nên tiếp tục thả lướt nước. Tần Phượng Thanh, Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng. Trách cứ, đừng nói lung tung. Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Cười khan nói, mọi người sau đó đừng nói cho lão Trịnh. Biết rồi, hắn còn không được nhận đả kích chết rồi. Việc này mọi người đều đừng nói. Bây giờ nhìn lên, lão Trịnh thật giống cũng không bị thương. Phương Bình xúc thế lâu như vậy, mới miễn cưỡng đẩy lùi hắn. Hắn đại khái dễ chịu một ít. Những người khác không hé răng. Tưởng Siêu lau một cái không tồn tại đổ mồ hôi. Chửi mát nói, mẹ nó, thật hung tàn. Cái tên này, ngày hôm qua không phải nói hắn giết lục phẩm đỉnh phong là bị thương sao? Tần Phượng Thanh không nói gì nói. Coi như là bị thương. Hắn khi đó mới ngũ phẩm trung đoạn. Hiện tại đều đỉnh phong, thực lực tăng một đoạn dài, các ngươi nghĩ như thế nào? Tưởng Siêu một mặt phiền muộn, nhổ nước bọt nói, ta nhìn hắn rất ôn hòa một nhà hòa, làm sao cuồng bạo như vậy? Hòa khí, Tần Phượng Thanh đều muốn chửi má nó, bất quá cân nhắc đến mắng, đại khái sẽ bị Phương Bình đánh chết. Cười cười nói, hắn là ma võ võ đạo xã trưởng. Đối khách nhân tự nhiên là thân mật, có thể võ giả mà, một khi giao thủ, vậy dĩ nhiên điên cuồng hơn một ít, hắn không phải mới rơi xuống 4 lần địa quật sao? Đúng đấy, bất quá hắn xuống địa quật bình thường đều là cùng cường giả cao phẩm giao thủ. Sở dĩ thực lực đối lập cường một ít, ngoặc kép, mấy người dồn dập câm miệng, một lát, Lý Phi trầm giọng nói. Xem ra là chúng ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Nguyên bản, nếu là thua, bọn họ e sợ rất khó tiếp thu. Nhưng hôm nay, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, sẽ không có dễ chịu quá. Sau mấy lần đại chiến, bọn họ đều cân nhắc đến thua kết quả. thêm vào đối thủ cũng lại đây, cũng không có biến hiện rất hung hăng, rất càn rỡ, cùng bọn họ tán gẫu đến hiện tại, mấy trong lòng người cũng dễ chịu không ít. Giờ khắc này, bị đả kích nhất Trịnh Nam Kỳ, cũng đang cùng Phương Bình vừa đi vừa trò chuyện, nhìn dáng dấp tâm thái cũng còn tốt, nghĩ như vậy, mấy người lại dễ chịu một ít, trong lòng dễ chịu một ít, có thể vừa nghĩ tới năm thanh thần binh. Sau một khắc, mấy người sắc mặt triệt để thay đổi. Thật thua năm thanh thần binh, muốn đòi mạng a? Giữa trường, Phương Bình vừa đi vừa cười nói, kỳ thực ta cũng chính là xúc thế một đao, mặt khác nói ra không sợ Trịnh sư huynh chuyện cười, bởi vì ta là võ đại bảng hiệu, sở dĩ ma võ ở trên người ta tiêu hao vô số tài nguyên, sớm giúp ta rèn đúc kim cốt, sở dĩ thực lực của ta nói là ngũ phẩm đỉnh phong. Kỳ thực trước lão sư đều nói ta đã có thể so với lục phẩm cao đoạn rồi. Cho nên ta dừng lại ở ngũ phẩm, cũng là vì tiếp tục đánh bóng một quãng thời gian, người ta xem như là cùng cấp luận bàn. Huống hồ ta còn chiếm cứ ưu thế sân nhà. Trịnh sư huynh có quân tử chi phong, đúng là ta có chút bụng dạ hẹp hòi, xúc thế lâu như vậy, cố ý chiếm sư huynh tiện nghi. Kim cốt, Trịnh Nam Kỳ lẩm bẩm một tiếng, tiếp lại khổ sở nói, liền là cùng cấp, ta vẫn là một đao bị ngươi đánh bại rồi. Phương Bình lại lần nữa hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, Trịnh sư huynh có tin hay không, ta hiện tại đã không hề dư lực, khí huyết hay không, tiếp tục đánh nhau, ta liền muốn lòi rồi. Bất quá ma võ bọn học sinh đều ở, Trịnh sư huynh hơi hơi chừa chút cho ta mặt mũi làm sao? Trịnh Nam Kỳ lắc đầu nói, thất bại chính là thất bại, ta cũng không phải người thua không chung, chỉ là có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nhìn thấy Phương Bình sắc mặt trắng bệch, tách ra mọi người lặng lẽ ói ra ngụm máu tươi, Trịnh Nam Kỳ đúng là dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, hắn cũng không có dư lực rồi. Thật phải tiếp tục đánh nhau. Hắn vẫn chưa nhận quá nặng thương. Phương Bình không hẳn là đối thủ của hắn. Có thể Phương Bình trước lưu lực, không có toàn lực một đao chém xuống đi. Thêm vào vừa mới Vương Bộ trưởng đã tuyên bố thắng bại, tái chiến, đúng là có chút bắt nạt người. Đến mức thua nửa thanh thần binh, hắn Trịnh Nam Kỳ vẫn thua lên. Đang muốn, Phương Bình lại nói, Trịnh sư huynh nếu là không chê lời nói, loại này xúc thế chi pháp, ta cũng có thể dạy cho mọi người. Võ đạo luận bàn mục đích chính là ở đây, cũng không phải là vì phân thắng bại. Chúng ta những người này đều là vì một cái mục tiêu mà phấn đấu. Luận bàn mục đích ở chỗ tăng lên chính mình, tìm tới chính mình khuyết điểm. Trịnh sư huynh nghĩ như thế nào? Xúc thế chi pháp, Trịnh Nam Kỳ suy nghĩ một chút nói, chúng ta Trấn Tinh Thành thật giống cũng có. Phương Bình sắc mặt bất biến, cười nói, bù đắp nhau, lẫn nhau giao lưu mới là võ đạo tiến bộ căn bản. Trấn Tinh Thành có lời nói, Trịnh sư huynh cũng có thể lấy ra cùng chúng ta đồng thời nghiên cứu đòi một hồi. Đương nhiên, nếu như không tiện liền là ta ma võ chiến pháp thất, chư vị có thể tùy ý quan sát. Phương Bình nói xong, lại nói, bao quát một ít bí pháp, bí thuật, ma võ tuy rằng thành lập chỉ có 61 năm. Có thể những năm gần đây, tông sư cũng từng ra hơn 10 vị. Trịnh sư huynh cũng biết chúng ta những người này tu luyện có bao nhiêu khó. Có thể đạt đến tông sư cảnh cường giả, đều là kinh tuyệt diễm diễm. Bọn họ sáng tạo chiến pháp, không phải ta Phương Bình khoe khoang, chắc chắn sẽ không quá yếu. Trịnh Nam Kỳ có chút động lòng, lại có chút xấu hổ. Ma võ lại đối với bọn họ mở ra chiến pháp thất, này có chút không thích hợp chứ. Đến mức trận đấu, lúc này hắn đúng là không quá để ý rồi. Phương Bình nói đúng, luận bàn mục đích ở chỗ tăng lên chính mình. Quá đáng xoắn suýt với thắng bại, trái lại có sai lầm dự tính ban đầu. Tuy rằng lần này thất bại, có thể dùng nửa thanh thần binh, đổi lấy một ít bí thuật cùng chiến pháp. Chính mình nếu có thể hấp thu một ít kinh nghiệm, tiến vào lục phẩm đỉnh phong, cái khác cũng không tính là cái gì, vật ngoại thân thôi. Phương sư đệ, này có phải là có chút không tốt lắm? Trịnh sư huynh nói gì vậy? Nếu không là chư vị tổ tông bảo hộ ta nhân loại, chúng ta có thể có hiện tại sao? Một điểm chiến pháp thôi, không coi là cái gì. Cái kia, vậy ta thế mọi người cảm tạ phương sư đệ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, lúc nói lời này, hai người đã đến khu nghỉ ngơi. Vừa vặn, nghe được Trịnh Nam Kỳ đang ở hướng Phương Bình nói cảm ơn. Tần Phượng Thanh một mặt giải ra, này đại kẻ ngu si, thật sự có tốt như vậy dao động? Bị người một đao đánh bại, lại còn ở nói cảm ơn. Thua năm thanh thần binh a, biến thành người khác, e sợ giết Phương Bình tâm đều có. Mặt lạnh này, lại nói cảm ơn, hắn nghĩ như thế nào? Đâu chỉ Tần Phượng Thanh bối rối, những người khác cũng đều bối rối. Trên đài chủ tịch, Lý Mặc nhưng là một mặt bất đắc dĩ, một lát mới nói, đa tạ ma võ chư vị hùng hồn, bất quá chiến pháp một chuyện liền là. Lý lão đầu lắc đầu nói, này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta ma võ giáo thư dục nhân, sáng tạo chiến pháp vốn là vì thiên hạ anh tài, Trấn Tinh Thành có lẽ so với chúng ta chiến pháp càng nhiều, càng tốt hơn. Có thể nhược kiến thức một ít không chỗ hỏng, chiến pháp thất là nhất định sẽ đối với bọn họ mở ra. Không ngừng chiến pháp thất, ma võ địa giới, bọn họ đi đâu đều được. Uy áp thất, lực lượng thiên địa sửa chữa thất, đều không đối với bọn họ thiết trí cản trở. Lý lão đầu nói xong, khẽ cười nói, võ đại, không có thiên kiến bè phái, hải nạp bách xuyên. Đây mới là thiên hạ bố võ. Lời nói này nói ra, Lý Mặc càng thêm cay đắng rồi. Người đây là nhất định phải đưa chỗ tốt cho chúng ta à. Then chốt, ta thật không muốn thu. Thu rồi, ta Trấn Tinh Thành có muốn hay không đối với các ngươi mở ra? Không mở ra, đó chính là bụng dạ hẹp hòi. Vì tư lợi, nhân loại nguy cơ bên dưới, lại còn giấu làm của riêng. Có thể có vài thứ là thật không có thể mở thà. Nghĩ tới đây, Lý Mặc thở dài, nói sau đi, quá mức đưa ma võ một ít không quá trọng yếu tư liệu cùng chiến pháp, liền làm trả ân tình rồi. Then chốt là thua năm thanh thần binh, còn cảm giác thiếu ma võ ân tình. Cái gì quỷ? Lý Mặc trong lòng khó chịu không được. Lần này đến ma võ còn không bằng không đến. Một bên khác, Vương bộ trưởng không nói tiếng nào. Ma võ là một vòng bộ một vòng, người của các ngươi không đi nữa, lần sau Trấn Tinh Thành đều muốn thành ma võ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.